Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 18. Chính văn hộ sĩ X người bệnh 17 muộn tới thực xin lỗi ăn Tết thời điểm Hứa Gia ngang an. Bài nhà hắn cùng Chu Chu Gia gặp mặt, sự tình tiến hành thật sự thuận lợi. Thậm chí liền Hứa Khiêm đều không có xuất hiện. Hứa Gia ngang thực vừa lòng, Chu Chu trong nhà chỉ có Chu nữ sĩ. Nàng phụ thân Chu Cử ở nàng lúc còn rất nhỏ liền bởi vì tai nạn xe cộ rời đi nàng. Chu nữ sĩ cùng Hứa nữ sĩ hội đàm rất là hài hòa. Rốt cuộc hai người vốn chính là người quen. Cái này thân càng thêm thân. Các nàng tự nhiên là rất vui lòng, một hồi bữa tiệc xuống dưới. Chu Chu cùng Hứa Gia ngang hôn sự liền định rồi xuống dưới, Chu Chu ngồi ở Hứa Gia ngang bên người. Nhỏ giọng mà cùng hắn kể tai nói nhỏ. Ta như thế nào cảm giác chính mình như vậy qua loa mà gả cho ngươi. Hứa Gia ngang nhẹ nhàng chụp đánh nàng mờ u bàn tay. Cái gì kêu qua loa? Còn muốn trước đính hôn mới có thể đem ngươi cưới về nhà đâu. Trước đính hôn lại kết hôn là Hứa nữ sĩ để kiến nghị. Bởi vì nàng thực thích Chu Chu. Không nghĩ Chu Chu cứ như vậy tùy tiện mà gả đến Hứa Gia. Phải tất cả mọi người biết mới được, nguyên bản Hứa Gia ngang là không đồng ý. Nhưng từ cặp Hứa nữ sĩ cũng là coi trọng Chu Chu. Cũng liền gật đầu, nhưng hắn vẫn là ngại tốc độ chậm. Hắn ôm chặt Chu Chu. Ta mặc kệ có thể hay không sớm đem ngươi cưới về nhà. Ngươi đều phải cùng ta ngốc tại một khối, dính người. Chu Chu suy hắn một tiếng, sau đó ghét bỏ gật đầu. Biết rồi, sau tiệc đính hôn là ở tháng 3. Kết hôn thời gian tắc an bài ở tháng 6, Chu Chu vốn tưởng rằng tiệc đính hôn hai nhà thỉnh chút. Người trong nhà tới ăn bữa cơm là được. Không nghĩ tới Hứa nữ sĩ lại cho nàng một cái đơn tử. Làm nàng viết mấy cái chơi không tồi đồng học bằng hữu lại đây tham gia, này đó không phải kết hôn. Lại thỉnh sao? Hứa nữ sĩ câu nàng cái mũi cười. Sao có thể như vậy tùy tiện? Đều đến phạt nặng, Chu Chu ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi. Ngoan ngoãn mà gật đầu, chẳng qua quay đầu lại ở viết danh sách thời điểm. Nàng lại bắt đầu phát sầu, nàng giống như không có gì chơi tốt bằng hữu đồng học. Hứa Gia ngang lúc này vừa vặn tiến vào. Chu Chu giữ chặt hắn. Ta nên mời ai a? Giống như không ai có thể mời. Đầy mặt ủy khuất làm Hứa Gia ngang có chút đau lòng. Hắn xoa xoa Chu Chu lông xù xù đầu. Tưởng viết ai liền viết ai. Vô luận là khi dễ quá ngươi vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Đều viết đi lên. Làm các nàng nhìn xem ngươi hiện tại quá đến có bao nhiêu hạnh phúc. Chu Chu đẩy hắn. Ngươi hảo tự luyến, kia làm sao vậy? Ta cưới ngươi cùng ngươi gả cho ta. Kia đối chúng ta hai người tới nói chính là hạnh phúc. Chu Chu cúi đầu đem ánh mắt thả lại trang. Giấy thượng thời điểm, khóe miệng hàm chứa ý cười. Nàng nhấp nhấp môi, trịnh trọng mà đề bút viết tên, đúng vậy. Ta chính là muốn cho các ngươi nhìn xem. Ta có bao nhiêu hạnh phúc, ta chính là có Hứa Gia ngang Chu Chu. Ta không sợ các ngươi, sau thời tiết dần. Dần ấm lại, còn có nửa tháng liền phải đính hôn, hôm nay, Hứa Gia ngang chính bồi Chu Chu ở thí sửa tốt đính hôn lễ phục. Hắn kiên trì muốn màu hồng phấn, cũng không biết là nơi nào tới chấp niệm, Chu Chu cảm thấy chính mình xuyên không được màu hồng phấn. Đồ vật, rối rắm nửa ngày vẫn là thỏa hiệp mà ứng hắn yêu cầu. Thử một kiện vừa vặn đến đầu gối màu hồng nhạt lễ váy. Không nghĩ tới xuyên ra tới hiệu quả lại là ngoài ý muốn hảo, Chu Chu làn da trắng nõn. Eo thon chân dài, trước đột sau kiều, huống chi nàng lớn lên còn xinh đẹp. Nói là trời sinh giá áo tử cũng không quá, Hứa Gia ngang từ trong gương cùng Chu Chu đối diện. Xem đi, ta ánh mắt thật sự rất tuyệt, Chu Chu chọn mi cười. Kia hành đi, liền cái này, nàng đang chuẩn bị đi đem quần áo thay cho. Hứa Gia ngang đã kêu ở nàng. Chu Chu, vừa rồi có mấy cái chưa tiếp điện thoại đánh lại đây. Đều là cùng cá nhân, ai a? Chu Chu hướng hắn đi tới. Lấy qua di động nhìn thoáng qua. Không biết, nhưng cũng sợ là tiệc đính hôn bị mời người đánh tới. Chu Chu hồi bát qua đi. Đợi mười mấy giây đối phương mới chuyển được uy. Xin hỏi vừa rồi là ngươi cho ta đánh điện thoại sao? Chu Chu. Chu Chu đột nhiên không nói, ta là Đinh Giai. Chúng ta có thể thấy một mặt sao? Sao Chu Chu cùng Đinh Giai ước hẹn ở phụ cận một tiệm cà phê, Hứa Gia Ngang tưởng bồi nàng cùng đi. Chu Chu cự tuyệt, nàng nói. Ngươi liền ở chúng ta mặt sau kia bàn ngồi là được. Đừng cùng ta ngồi ở cùng nhau, nếu là nàng khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Sẽ không, ta không phải trước kia Chu Chu. Chu Chu sờ sờ hắn mặt. Hơn nữa ta có ngươi à. Thật sự không được ngươi lại anh hùng cứu mỹ nhân không phải hảo. Hứa Gia Ngang bị hống phục tùng. Lúc này mới gật đầu nói tốt. Đinh Giai so Chu Chu tới trễ 2 phút, nàng xuất hiện thời điểm. Chu Chu sở hữu khẩn trương liền từ trong lòng bàn tay biến mất, Chu Chu lúc này mới ý thức được. Các nàng đều trưởng thành, đi ra vườn trường sau. Mọi người đều bị xã hội cái này đại chảo nhuộm ma bình sở hữu góc cạnh, Đinh Giai cũng giống nhau. Nàng nhìn qua phong trần mệt mỏi, không thể nói qua đến không tốt. Nhưng nhìn qua lại có chút tiểu tụy, Chu Chu bỗng nhiên liền quên Đinh Giai vì dung nhập khác tiểu. Đoàn thể mà đem nàng nhật ký nói ra đi căm ghét sắc mặt, chỉ là Chu Chu không có đoán trước đến. Chính là, Đinh Giai ngồi xuống hạ, liền bắt đầu cùng nàng xin lỗi, Chu Chu. Năm đó là ta thực xin lỗi ngươi. Ta không nên như vậy đối với ngươi. Ngươi cũng không biết ta mặt sau qua đến có bao nhiêu gian nan. Nửa đêm bị nhìn không thấy đồ vật dọa đến ngủ không yên. Liền nằm mơ đều ở chịu tra tấn. Sở hữu sự tình đều ở khiển trách ta tiểu nhân chi tâm. Ta rất thống khổ, nhưng vẫn luôn không có thể liên hệ đến ngươi nói ra những lời này. Nói đến mặt sau, Đinh Giai khóc ra tới. Nàng bụng mặt xám hối. Chu Chu, thực xin lỗi. Chu Chu chỉ là nhìn Đinh Giai. Chờ nàng độc thoại. Chờ nàng nước mắt, lại một chữ đều không nghĩ nói, nàng không phải cái rộng lượng người. Cho nên nàng không nghĩ tha thứ, nhưng Chu Chu biết. Đinh Giai vì cái gì sẽ tao ngộ những cái đó khủng bố sự tình. Đinh Giai đi rồi về sau. Hứa Gia Ngang ngồi vào Chu Chu bên cạnh. Hắn nhìn Chu Chu ngây ra mặt, nhẹ giọng hỏi nàng, có khỏe không? Chu Chu bị Hứa Gia Ngang thanh âm gọi hoàn hồn. Nàng nói ra phía dưới câu nói kia khi thật cẩn thận. Tự hồ còn mang theo thành kính, nàng nói. Khi dễ Đinh Giai con quỷ kia. Là ta ba ba, Hạ Trương lại là thịt. Gần nhất luôn có thịt. Làm cho ta đều không cần đi đổi mới cách vách não động chống nạnh thả cười đến đúng lý hợp tình. Ha ha ha, hết chương.